Kẹo thủy tinh, chương 35, C35, hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cách muốn ngủ ở đây nhưng cuối cùng cũng không ngủ được. Anh nhận được một cuộc điện thoại. Anh vừa nghe điện thoại, vừa liếc mắt nhìn Khương Lâm Tình. Trong mắt anh hiện rõ vẻ phức tạp, theo cô hiểu thì cũng không có ý tốt gì. Cái không có ý tốt này là ý trên mặt chữ. Cô cũng không sợ anh sẽ có ý đồ xấu gì đó đối với cô. Đột nhiên trong khoảnh khắc này, thì đầu dây bên kia truyền ra tiếng giống giận. Khương Lâm Tình đoán được nội dung của cuộc điện thoại này. Một đêm bốn người phụ nữ đã làm mất hết mặt mũi của nhà họ Trì, Trì Cách bị la dày một hồi. Chắc đối phương là một người lớn nào đó đi. Trì Cách chỉ biết cung kính trả lời người kia rằng, vâng, cháu biết rồi. Sau khi nói xong điện thoại, Trì Cách mới nói, anh phải đi rồi. Khương Lâm Tình ngồi bên cạnh, dùng thân thể mình chặn lại ánh mắt lưu luyến của anh với ghế sofa giường này. Tình Tình xinh đẹp, hẹn gặp lại. Trì Cách đi thật, cô cười khẽ, là một nụ cười thoải mái nhất mấy ngày qua. Trì Cách chính là thiếu đòn. Khương Lâm Tình khẽ ngân nga khúc tình ca của riêng mình và anh. Trước đó cô còn khó ngủ nhưng bây giờ đã say sưa vào mộng. Sau khi tỉnh lại, ba con quỷ nhỏ sau khi đánh nhau quyết liệt một hồi, thì một bên đã thắng trận với lợi thế 2-1. Khương Lâm Tình nghĩ thông suốt rồi, cô cảm thấy mình làm giá quá, cô và Trì Cách chẳng qua chỉ là qua lại với nhau một lần, cũng không phải sống chết có nhau, nghĩ gì đến tương lai chứ. Vui vẻ là được rồi, ngoài cửa sổ vẫn là ngày nhiều mây, nhưng đường chân trời lại rực sáng. Mặt trời núp sau khe núi lại trốn trên mây xanh, chẳng qua chỉ là mặt trời núp đi thôi, ánh sáng vẫn mãi luôn ở đây. Cô kéo Trì Cách ra khỏi danh sách đen, 520. Thêm một cái lễ tình nhân nữa lại đến. Bạn trai của Lưu Thiến nhờ anh trai nhỏ tiệm bán hoa giao một bó hoa đến. Là một bó hoa hồng đỏ đậm, lại xen kẻ thêm vài đóa hoa xanh, dáng vẻ giống như chúng mọc lên một cách tự nhiên vậy. Khương Lâm Tình không chỉ ngửi thấy mùi hoa ngọt ngào ở phòng làm việc, mà trên vòng bạn bè cũng có người đăng hình bó hoa hồng lên rồi. Chu Di Sướng độc thân cũng không chịu được mùi vị tình yêu chua lè này, đến hỏi cô. Tiểu Khương, tối nay cậu có kế hoạch gì chưa? Khương Lâm Tình muốn trả lời là không có, nhưng mà Lưu Thiến đã vội đi đến bên cạnh cô nói. Có phải Tiểu Khương đang yêu rồi không? Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên. Bây giờ Chu Di Sướng mới kêu lên. Bó hoa hồng này lớn ghê nha. Mà thứ cô ấy đang khen không phải bó hoa hồng kia của Lâm Thiến. Khương Lâm Tình cúi đầu, trên màn hình điện thoại của cô đang ngừng trên vòng bạn bè của Dương Phi Tiệp. Trước ngày hôm nay, Dương Phi Tiệp không hề để lộ chuyện đã có bạn gái. Nhưng hôm nay anh ta lại chụp hình một bó hoa hồng. Mà nhìn số lượng hoa kia cũng phải nhiều hơn bó hoa của Lưu Thiến 3-4 lần. Có thể là 52 đóa hoa hồng đấy. Khương Lâm Tình cũng không thật sự đi đếm từng bông, cô không rảnh như thế. Mực của máy in hết rồi. Lúc đổi mực, Khương Lâm Tình vô tình để mực dính vào người. Lúc cô đi đến nhà vệ sinh mới biết. Không chỉ có Lưu Thiến và Chu Di Sướng thích bàn luận về Thái Tử Gia, mà những đồng nghiệp của các phòng ban khác đều nhiều chuyện như thế. Đồng nghiệp đang dặm lại lớp trang điểm, màu son đỏ của cô ấy vô cùng xinh đẹp. Hôm nay Thái Tử Gia đến công ty đó, tôi thật sự không chịu nổi ánh mắt của anh ấy, thật sự có độc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp ắt hỏi, độc gì? Đồng nghiệp Giáp mới mím môi, Thái Tử Gia nhìn tôi cười đó. Đúng rồi, cậu thấy mặt anh ấy chưa thế? Đồng nghiệp ất lắc đầu. Đồng nghiệp Giáp, ánh mắt của anh ấy vô cùng thâm tình luôn. Chỉ cần anh ấy cười một cái là giống như vừa bê cả thế giới đến trước mặt cậu đó. Đồng nghiệp ất lật tẩy đồng nghiệp Giáp. Cậu đừng có nằm mơ nữa. Đồng nghiệp Giáp nói, phải có ngày cậu gặp được Thái Tử Gia cậu sẽ biết. Nếu ai yêu người đàn ông như thế chỉ sợ sẽ như thiêu thân lao vào lửa mất. Không nói đến năng lực làm việc của Thái Tử Gia. Khi miêu tả anh, các đồng nghiệp đều nói đến dáng vẻ đẹp trai, tuấn tú của anh, nói đến vẻ hoa đào sớm nở của anh. Khương Lâm Tình cảm thấy, với trình độ luyến tiếc của Thái Tử Gia với ghế sofa giường ở nhà cô, thì khả năng anh không có những hoa đào khác đâu. Sắp đến giờ tan làm, Khương Lâm Tình lại đi lướt vòng bạn bè. Vào ngày đặc biệt này, Mù Tuyết Hủy đăng ảnh bạn trai của cô ấy tỏ tình với cô ấy. Dương Phi Tiệp đăng tấm ảnh mới. Bối cảnh là một vòng đu quay cao chọc trời, trong hình không có ai, chỉ thấy bảng neon. 520, Trên đấy, đầy bong bóng màu hồng. Khương Lâm Tình và Chỉ Cách đã mấy ngày chưa liên lạc với nhau rồi, mà cô cũng rất bận. Chưa đến giờ tan làm, Lưu Thiến đã cầm túi sách lên, ôm hoa hồng. Bây giờ chỉ cần điểm đúng giờ thì cô ấy lập tức phóng ra chấm công đi về. Chu Di Sướng nói cô ấy là một người cô đơn, cũng phải về sớm một chút, tránh việc phải ra ngoài ăn thức ăn cho chó. Ngày mai là thứ bảy rồi, Khương Lâm Tình nghĩ sẽ chỉnh sửa công việc tuần này lại một chút, làm thêm nửa tiếng nữa rồi mới rời đi. Trong thang máy chỉ có mình cô dựa vào tay vịn, xoa xoa vai. Sau khi nghe thấy một tiếng tinh, cô lập tức đứng thẳng người lên. Cửa vừa mở ra, bên ngoài thang máy có hai người đang đứng, một người trong đó là giám đốc bộ phận kế hoạch và phát triển. Mà một người khác thì nhìn cô nở một nụ cười phóng khoáng. Khương Lâm Tình nhìn sang giám đốc bộ phận kế hoạch và phát triển chào hỏi. Ở trong công ty, cô coi như không hề biết người đứng bên cạnh kia, cô chỉ im lặng. Đợi giám đốc bộ phận kế hoạch và phát triển giới thiệu nói, người này là của bộ phận điều hành, Tổng Giám đốc Trì. Khương Lâm Tình lễ phép chào hỏi, chào Tổng Giám đốc Trì. Cô lui về sau một bước, rút lại trong góc thang máy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói gì. Thang máy xuống lầu 2, lại, tinh, thêm một tiếng nữa, một người đàn ông trẻ tuổi mặt âu phục tối màu. Khương Lâm Tình thấy người này, theo tin tức của Lưu Thiến, cậu ấy là thanh niên tài giỏi đẹp trai vừa mới đến công ty năm nay. Khoảnh khắc người mặc bộ âu phục tối màu kia nhìn thấy Thái Tử Gia, bỗng nhiên ánh mắt chợt cứng lại, nụ cười cũng khẽ thay đổi. Lại tầng kế tiếp, giám đốc bộ phận kế hoạch và phát triển đi trước. Để lại hai người thanh niên đứng ở giữa, trang phục màu tối hỏi, ngày hôm nay sắp xếp thế nào? Thái Tử Gia cong môi cười một tiếng, rất kỳ quái nói. Đương nhiên là trải qua với phụ nữ rồi, người mặc trang phục tối màu lập tức hiểu rõ, tôi đã hỏi một vấn đề dư thừa rồi. Thang máy đến tầng đầu tiên, trang phục màu tối nói, xe tôi đậu ở cửa nam, Tổng Giám đốc Trì, tôi đi trước. Khương Lâm Tình muốn đi theo trang phục màu tối, nhưng bị một bức tường người ngăn trước mặt. Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô ấn nút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Tử Gia dựa vào lợi thế tay dài, nhấn đóng cửa. Khương Lâm Tình lại phát hiện một chuyện cực kỳ ý nghĩa. Chỉ cách cười, nụ cười không hề chân thành. Anh giống như chỉ là đang cười theo thói quen, không liên quan đến tâm trạng. Nhưng ánh mắt anh cực kỳ sáng, tùy ý đảo qua đảo lại đầy phong tình, lại có thể giả vờ như rất chân thành. Cô nhìn ý cười không rõ ràng này của anh, bỗng nhiên lại có ảo giác, hình như cô chính là người anh yêu. Trong mắt anh chỉ có mỗi cô, Chỉ Cách, trước kia chưa từng gặp em ở công ty. Khương Lâm Tình ngoan ngoãn, em chỉ là một nhân viên nho nhỏ thôi, Chỉ Cách cười khẽ. Rất vui được gặp em, Khương Lâm Tình, hân hạnh, Chỉ Cách, mới vừa nãy, anh nghĩ em ít nhiều gì cũng có thể lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên. Khương Lâm Tình, bên nhân sự có thông báo Tổng Giám đốc Chỉ đến nhậm chức, hơn nữa trước thông báo, Tổng Giám đốc Chỉ là nhân vật quan trọng. Chỉ Cách tò mò, vậy mà anh trở thành đề tài sao, đồng nghiệp mới đến, mọi người cũng sẽ quan tâm mấy câu. Bọn họ nói cái gì anh thế, anh mới đến chưa bao lâu. Họ nói cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, Chỉ Cách cúi đầu. Vẻ bề ngoài là chỉ gương mặt này của anh sao? Rất ít có ai không nói về gương mặt này của anh. Lông mi anh dày, mắt anh rất đẹp, cùng với dáng vẻ chẳng chút đứng đắn nào của anh. Anh chỉ hư hỏng chứ không tàn ác. Thang máy xuống đến hầm đỗ xe. Đây không phải là điểm đến của Khương Lâm Tình. Cô không nhúc nhích. Chỉ Cách đi ra ngoài. Hôm nay là lễ tình nhân. Vừa khéo anh còn chưa ăn cơm, cùng nhau ăn tối không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, không phải là âm thanh và hình ảnh cùng phát đó chứ? Anh quay đầu, giống như biết được suy nghĩ của cô. Coi như họ không nghe thấy, nhưng chúng ta ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, thì có thể là quan hệ gì đây? Nếu như cô vẫn ở đây dùng rằng qua lại với anh, rất có thể sẽ gặp người trong công ty. Cô lập tức đi theo anh ra ngoài, cô hết nhìn đông đến ngó tây. Thấy có người tới sẽ dùng túi sách che mặt lại. Chỉ Cách còn chưa lên xe, Khương Lâm Tình đã nhanh chân hơn, chui vào xe trước. Sao chúng ta ở công ty không giả vờ như người xa lạ ý? Suy nghĩ một chút về mấy tin đồn của Thái Tử Gia mà cô đã nghe. Cô đoán được, một khi người khác phát hiện cô quen biết anh, nhất định sẽ xuất hiện ra scandal chim sẻ hóa phượng hoàng. Cũng không có ai, Chỉ Cách lên xe. Đúng rồi, em theo đuổi anh bao nhiêu ngày rồi? ai theo đuổi anh. Cô phát hiện, đây là chiếc mà anh dùng để đón cô ở cái nơi đồng không mông quạnh kia. Đến tận giây phút này cũng chẳng có phú bà nào cả, chỉ có anh. Cỏ đuôi chó làm bằng chứng. Thôi, không nên nói nhiều. Em không giỏi tính toán, anh tính giúp em đi. Khỏi tính, cứ xem ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta đi. Chỉ cách nói, em là bạn gái của anh. Vì sao? Cô đếm thời gian một chút, 22 ngày, mà cô cũng chỉ đưa một bó cỏ đuôi chó mà thôi. Em đoán chút đi, không đoán được, dù sao chắc chắn cũng không phải vì yêu. Xe còn chưa rời khỏi con đường của công ty. Khương Lâm Tình lo lắng có người nhìn thấy cô từ cửa kính xe, nên cô cúi đầu, rồi lại cúi thấp thêm chút nữa. Cô không thèm nói chuyện với Chỉ Cách nữa, tự ý lướt vòng bạn bè. Sau hình vòng xoay chọc trời, vòng bạn bè không có ai đăng ảnh mới nữa. Cô lại lướt về phía trước. Em muốn ăn gì? Chỉ Cách hỏi. Tùy ý đi, hôm nay có rất nhiều nhà hàng kín chỗ rồi. Đèn đỏ, Chỉ Cách dừng xe, liếc thấy chiếc điện thoại đầy hình bó hoa hồng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng ở tấm hình này một lúc, thời gian cũng có hơi lâu. Anh cũng nhìn cô một lát. Em thích bó hoa tầm thường này sao? Tầm thường hả? Thật ra thì không, thẩm mỹ của Dương Phi Tiệp vẫn luôn ở một tầm nhìn khác. Bao gồm cả bó hoa bây giờ. Bó hoa hồng này có sắc đỏ hơn và sáng hơn của Lưu Thiến nhiều, càng nhìn càng có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Đây là anh ta muốn công khai tình yêu này cho mọi người đều biết đó. Khương Lâm Tình chúc phúc cho Dương Phi Tiệp, trở thành cô chúc phúc cho Dương Phi Tiệp và Trương Thanh Ninh. Chỉ Cách cười, môi cũng cong lên, góc độ này nhìn giống như đang châm chọc. Vì ngày kỷ niệm này của chúng ta, có muốn anh cũng tặng cho em một bó hoa hồng không? Không cần tốn kém thế, dù gì hoa hồng để rồi cũng sẽ khô héo. Không bằng anh đưa em cái gì đó có thể tồn tại mãi mãi, không hề biến mất. Có lẽ trong tương lai không xa, cô có thể mang theo vật này để rời đi. Anh lấy một thứ gì đó trong hộp để đồ, ném qua. Khương Lâm Tình nhận lấy, là một gói khăn giấy. Chỉ Cách hào phóng nói, em dùng hết rồi thì lấy thêm một gói nữa. Mãi mãi, sẽ không mất đi. Cô hỏi, tình cảm của chúng ta không phải là mua bán sao? Hay là cứ mua bán đi, đổi lại là anh nuôi em. Anh sẽ đối với em giống như trước kia sao? Đương nhiên rồi. Anh đối với bạn gái mình rất chu đáo. Em nuôi anh, được, em nuôi anh. Nếu đã là mua bán, thì ước hẹn lúc đầu vẫn như cũ. Khương Lâm Tình nói, đừng yêu em. Chỉ Cách cười, như nhau thôi. Chỉ Cách đưa hoa hồng cho Khương Lâm Tình. Không phải là một bó to, chỉ có mười mấy bông hoa lẻ tẻ mà thôi. Xe dừng ở ngã tư đường. Có một cô gái nhỏ, chắc chừng 10 tuổi, trên tay treo một giỏ hoa nhỏ, nhìn từng chiếc xe đi qua. Dọc trên đường đi giao bán hoa hồng. Dưới bầu trời đang có mưa nhỏ, cô gái nhỏ lại không có dù. Cô bé cột tóc hai chùm thắt bím, chỉ một lát sau, đã bị nước mưa làm cho ướt hết. Cô bé lau mặt một cái, Khương Lâm Tình nhấn cửa kính xe xuống, nhìn cô gái nhỏ vẫy tay. Ánh mắt cô gái nhỏ sáng rực lên, lập tức chạy ngay đến. Chị gái ơi, chị mua hoa sao? Khương Lâm Tình. Ừ, chị mua hoa. Trong giỏ hoa nhỏ có hơn chục bông hoa, cành hoa hồng có gai dựng đứng, cánh hoa thì hơi ướt trông vừa xinh đẹp vừa ướt át. Cô gái nhỏ cười, chị gái ơi, một bông hoa giá 5 đồng tiền, chị mua hết. Khương Lâm Tình tính lấy tiền ra, giữa ngón tay của chị cách kẹp hai tờ 100 nguyên, nói. Coi như là anh mua hoa cho bạn gái, không cần tìm. Khương Lâm Tình lấy tiền đưa cho cô gái nhỏ, trời mưa, về nhà sớm đi nhé. Nếu như bị cảm, thì tiền bán hoa còn chưa đủ để mua thuốc đó. Cảm ơn anh trai, cảm ơn chị gái. Chúc hai người bạc đầu giai lão. Cô gái nhỏ cúi đầu, tung tăng, lắc lắc cái giỏ rỗng để tránh mưa. Mười mấy bông hoa là tùy tiện ghim lại, dùng một cái dây dù thật to bó lại. So với bó của Lưu Thiến và Dương Phi Tiệp thì bó hoa này không đáng để đăng lên. Khương Lâm Tình cầm một đóa hoa trong tay, giữ trong tay. Cô chụp hình lại rồi đăng lên vòng bạn bè. Cô không nói đây là hoa do đàn ông tặng. Cô nói là một cô bé bán hoa rất dễ thương. Bạn học, đồng nghiệp sẽ nghĩ là cô tự mua hoa cho mình. Người biết cô không còn độc thân nữa. Ngoài Chỉ Cách, chỉ có. Cô có nói qua với Dương Phi Tiệp, cô có bạn trai. Cho nên Dương Phi Tiệp cũng biết, đây là do bạn trai của cô tặng, cơm nước xong, hai người về nhà. Nhiều thêm một danh xưng bạn trai bạn gái thôi, hình như cũng không khác gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi tắm, chỉ cách tựa vào ghế sofa giường. Anh nói bởi vì một đêm bốn người, phạm phải gia quy bị chửi mắng, sáng sớm hôm nay còn bị phạt chạy 10 cây số. Anh nói, tất cả đều do em hại đấy. Khương Lâm tỉnh dỗ anh ngủ, ngoan đi, mệt thì ngủ, mà có thể do anh thật sự mệt mỏi, nên chỉ một lát đã ngủ mất. Trên lịch của cô đã ghi chú thích hôm nay là ngày kỷ niệm. Ngày thứ 22 cô theo đuổi Chỉ Cách, là ngày đầu tiên cô và anh ở bên nhau. 520 không chỉ là một ngày lễ, nếu xét về việc đồng âm, thì 521 cũng là lễ tình nhân. Khương Lâm tỉnh thức dậy từ sớm, từ trong tấm rèm cửa sổ thò đầu ra ngoài. Bạn trai cô đang ngủ say, cô nhìn xuyên qua tấm kính thưởng thức vẻ đẹp trai khi ngủ của anh, thưởng thức chừng nửa tiếng. Nói ra thì ai mà tin, thái tử gia của công ty cô lại lưu luyến ghế sofa giường nhà cô chứ. Khương Lâm tỉnh khẽ ngân nga bài hát. Không cần phải nói, đây chính là khúc tình ca của cô và Chỉ Cách. Cô lấy gạo nấu cháo, chiên thêm hai quả trứng gà lớn, lại xào thêm chút đồ ăn phở cùng với thịt bò, cải xanh và hành lá cắt nhỏ. Chỉ đợi Chỉ Cách tỉnh lại, hai người đã có thể ăn bữa sáng của tình nhân rồi. Khúc nhạc đang đến đoạn cao trào thì tiếng Chỉ Cách vang lên. Xào cái gì thế? Vốn dĩ anh đã có giọng trầm, tỉnh lại sâu giấc ngủ sâu thì giọng càng trầm hơn. Khương Lâm tỉnh, anh tỉnh rồi à? Chỉ Cách choàng tay qua vai cô, ngửi ngửi mùi thơm trong nồi. Phở xào bò sao, thơm ghê, không hề tiếp xúc tay chân, nhưng lại dựa rất gần, cô thấy gò má trông vô cùng hoàn mỹ của anh phồng lên. Nửa người bên trái của cô bị anh che phủ, giống như xuyên qua một lớp áo khoác mà từ từ nóng lên. Động tác xào của cô cũng chậm lại, cũng may phở xào xong rồi, cô đảo đảo thêm vài cái nữa rồi cũng tắt bếp. Bỏ món phở xào thịt bò vào trong nồi. Khương Lâm tỉnh, đi tắm cay đi, rồi ra ăn sáng. Ừ, Chỉ Cách đứng yên không đi. Cô quay đầu, ngớ ra là gì thế? Hai ngón tay của anh, đầu tiên là đặt lên môi mình một cái, sau đó đưa sát đến gần môi của cô. Chào buổi sáng, nói xong, anh đi ra ngoài. Khương Lâm tỉnh không biết, gương mặt đỏ bừng này của cô có bị anh nhìn thấy hay không? Mới vừa nãy khi ngón tay đè lên môi cô, cô cảm giác được đó là bàn tay của đàn ông, có chút thô ráp. Hai người giống như đang hôn nhau gián tiếp, trong lòng Khương Lâm tình bỗng, thình thịch, một tiếng, đập mãi máu huyết của cô cũng sôi trào. Mặt đỏ bừng lên, tai cũng nóng lên, cả người đều thấy không tự nhiên. Cô cố gắng bình tĩnh lại, mang phở xào bò ra, lại múc thêm hai chén cháo, ngồi xuống ăn sáng. Chỉ Cách rửa mặt xong, đi ra ngoài, Khương Lâm tỉnh đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt của Chỉ Cách là đẹp nhất, long lanh đến chói mắt. Nhưng vào giờ phút này, cô không thể coi thường sống mũi cao của anh. Anh cũng có một đôi môi thích cười nữa. Người đàn ông này đâu chỉ có mắt đẹp, mặt cô lại nóng lên. Đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông chạm môi. Mọi thứ đều mới mẻ, bởi vì đối phương là Chỉ Cách nên cô còn cảm thấy vui vẻ. Chỉ Cách nhìn sang cô cúi đầu, không ngừng dùng muỗng múc cháo bỏ vào miệng. Anh ngồi xuống. Em không muốn đi rửa mặt sao? Khương Lâm tỉnh. Em tắm rồi. Chỉ Cách. Thế à? Thế sao mặt em? Cô sờ gò má của mình. Thế nào? Chỉ Cách liếc mắt cười. Giống như một người thèm ăn đào. Mặt cô càng đỏ hơn. Nhưng cô không thể để anh được như ý. Đành giải thích nói. Vẻ mặt em hồng hào. Từ nhỏ đã là mặt trái đào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gật đầu. Đúng. Đúng thế. Khi nói chuyện. Miệng lưỡi của người này vẫn luôn linh hoạt như thế. Khương Lâm tỉnh không kìm được liếc môi của anh. Người đàn ông này thật sự cũng rất mê người. Cô nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, bây giờ không thể so với trước kia được. Trước kia anh sống chẳng có quy luật gì cả, lại thường hay ngủ nướng. Một ngày ba bữa đều không đúng giờ. Bây giờ ở chỗ em, sau này anh phải đi ăn cơm với em đó. Chỉ Cách ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, Khương Lâm tỉnh nghĩ. Hai người cũng không có gì khác, chỉ đổi chức vụ thành. Bạn trai, phẩy chấm, bạn gái, thôi không phải sao, nhưng mà, có một chút chuyện buổi sáng này, cô biết, hai người thân mật chỉ là sớm muộn thôi. Sau khi ăn sáng xong không bao lâu, Chỉ Cách nằm trên ghế sofa chơi điện thoại. Khương Lâm tỉnh lên tiếng dạy dỗ anh, mới vừa cơm nước xong, anh đã nằm ngay rồi sao? Chơi game. Mới ăn no, cũng lười. Ngồi dậy, chỉ cách ngồi dậy, cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi. Cô đứng sau sofa, cúi đầu nhìn, bây giờ đang chơi trò gì thế? Sau khi hỏi xong, cô hết ý kiến. Trên trò chơi là hình ảnh một nam một nữ, đang làm chuyện không thích hợp với thiếu nhi. Chỉ cách thẳng thắn nói với cô, game hát, cô đập lên vai anh một cái. Anh thích chơi thì loại đó thể hả? Trách em đó, em nói anh một đêm ngự bốn người. Anh cũng chưa từng thấy qua heo chạy, cũng chưa từng ăn thịt heo. Bắt anh tưởng tượng anh không nghĩ được, một chọi bốn thì nên dùng tư thế nào đây? Anh không thể mắc cỡ mà đi hỏi được, nên cứ học người khác một chút. Chỉ cách nói, ngoài ra, em nói chắn hết chỗ em vào, anh phải tính xem, phải làm thế nào mới không để em bên ngoài nghe điện thoại. Không thể lạnh nhạt với em được, em đánh chết anh, đánh chết anh. Khương Lâm Tình không chỉ dùng một tay, cô dùng hai quả đấm đấm vào anh. Chỉ cách cười, đột nhiên, trong trò chơi truyền đến tiếng người phụ nữ nũng nịu, lại là thứ không thích hợp với thiếu nhi. Khương Lâm Tình, trò chơi của anh sẽ như thế sao? Chỉ cách, em chơi gỡ bom cũng có hiệu ứng âm thanh đó, trò chơi nhập vai này chắc cũng dùng đến âm thanh đó. Khương Lâm Tình, tắt nhanh đi, chỉ cách tắt game, quay đầu sang nhìn cô. Anh ngồi, cô đứng, anh nhếch đuôi mắt lên nói, anh không nghe cô ta nói, anh chỉ nghe em nói, có được không, đánh chết anh, em đánh chết anh. Khương Lâm Tình đánh càng ác hơn, chỉ cách vứt điện thoại sang bên, nắm lấy tay cô, cười thành tiếng. Khương Lâm Tình ngạc nhiên, nụ cười của anh bây giờ mới thật sự chạm đến khóe mắt. Mà cô hiếm khi thấy anh được vui vẻ thế này. Anh bị đánh, nhưng cặp mắt đào hoa này giống như đang ngâm rượu, ươn ướt. Chẳng qua là, không biết người say rượu, là anh, hay là cô đang nhìn anh. Cách chương.